Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 687, Bạch Nhật Môn. Hàn Lão Ma lại làm ra vẻ làm dạng bò vài bước. Sau đó nhanh chóng tiến vào trong đại trận. Người kia đâu? Một Thiên Khải cao thủ ngẩng đầu. Phát hiện Hàn Lão Ma biến mất rồi. Sửng sốt một chút. Hắn thật giống tiến vào trong đại trận rồi. Hừ, muốn chết tương đương, vị này Thiên Khải cao thủ lạnh lùng nói. Tiến vào trong đại trận, khốn trận, mê huyễn trận, sát trận, chờ chút, từng lần một trải nghiệm một phen sau khi chết. Lại, còn không bằng ở bên ngoài công kích đại trận, bị đại trận phản kích oanh kích thành cặn bã tới thoải mái. Như vậy không có thống khổ, chết cũng có thể chết ra một trận tiếng vang. Chỉ ít có thể tại thiên hạ cao thủ trước mặt lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ngoại trừ số ít nhìn Hàn Lão Ma bò vào trong đại trận người bên ngoài. Cái khác trong lòng cao thủ đều ở mắng Hàn Lão Ma SX. Không, không đúng. Chính cãi vã một vị Thiên Khải cao thủ đạo. Sau đó hướng đại trận phương hướng phóng đi. Phát sinh cái gì? Vừa mới cái kia nam nhân bò vào trong đại trận. Hiện tại đại trận còn chưa có phản ứng. Có người chứng kiến hồi đáp, có thể hay không bị nhốt ở bên trong rồi hả? Người cảm thấy cái kia động hư là người ngu sao? Đổi làm ta là người kia. Nhìn nhiều ngày như vậy khải cao thủ không dám vào trận. Sẽ tiến vào đại trận muốn chết. Đúng vậy a, có thể tu luyện thành động hư cao thủ. Đầu tiên không thể nào là kẻ ngu si. Đệ nhị kinh nghiệm giang hồ vô cùng phong phú. Bực này người ở đâu tìm chết không được. Xông trận, trừ phi, hắn biết làm sao tiến vào đại trận. Nhiều năm trước, thì có động hư vào trận. Vừa mới cái kia e sợ lại là một. Vậy hắn nói bên trong tiền bối họ Lý cũng là thật. E sợ 8/9/10. Nhà ai lão tổ họ Lý? Ngược lại không thể nào là Vũ Hóa Môn Quách Vui Mừng. Hơn nữa Quách Vui Mừng đời sau cũng không thể có thể rồi. Song Tinh Môn bên này cao thủ cười to nói. Tiếp theo cái khác cùng Vũ Hóa Môn có hiềm khích thế lực mở ra trào phúng hình thức. Ta hiện tại rất muốn biết vừa người kia lai lịch. Còn có hắn ở bên ngoài vẫn là có phải có những đồng môn khác. Ngày nào đó khải hậu kỳ cao thủ nói. Cái khác cao thủ con mắt bỗng sáng ngời. Cùng với ở đây khổ sở chờ đợi. Còn không bằng hảo hảo điều tra một hồi. Nhìn dáng dấp vị cao thủ này ở bên ngoài vẫn có rất nhiều liên hệ. Có ít nhất đệ tử tồn tại. Ta đi hỏi một chút. Có người hay không nhận thức vừa cái kia động hư nhãi con người. Trong đại trận. Hàn Lão Ma thở dài một hơi. Thắng cược, Lý Công Công mới xây trận pháp vẫn không có quên cho bọn họ lưu lại một đạo cửa ngầm. Ta đã nói rồi, Vệ Dương đều có thể đi vào. Ta làm sao có khả năng không vào được. Nhìn lướt qua trước mặt phía sau. Hừ một tiếng, ăn mông đi thôi. Loạn nhận thức thân, còn muốn được chỉ điểm. Còn muốn kiếm Lý Công Công tiện nghi. Phi tương đương, mắng vài câu. Mạnh mẽ hút một hồi không khí chung quanh. Hay là chúng ta Lý Công Công địa bàn Mỹ. Chạm đích, Hàn Lão Ma hướng trên ngọn núi lớn chạy đi. Lý Mục từ hồ nước dưới đáy rời đi đã là 3 năm sau khi. Rời đi Vũ Hóa Môn tổ địa sau khi. Lý Mục lại thẳng đến Âm Dương Tông mà đi. Một cổ lão trong tông môn không tìm được đáp án. Vậy thì nhiều tìm hai cái tông môn. Lý Mục đi khắp thiên hạ hết thảy cổ lão tông môn. Rất nhiều cổ lão tông môn diệt vong không biết bao nhiêu năm. Lý Mục lật xem di chỉ. Thậm chí không tiếc đem những này tông môn lão tổ chỗ tọa hóa lật ra một lần. Thời gian trăm năm đi qua rất nhanh. Lý Mục không thu hoạch được gì. Phần lớn ghi chép cùng Vũ Hóa Môn ghi chép tương đương. Chính là rất sớm ngày hôm trước địa đã xảy ra một việc lớn. Yêu tộc cao thủ bị giết sạch sẽ. Đón lấy yêu tộc cùng loài người đứng ở đồng nhất cái đường xuất phát trên. Sau khi không có chạy thắng nhân tộc, còn có một tông môn. Từ nào đó phế tích đi ra, Lý Mục thẳng đến một chỗ phế tích. Bạch Nhật Môn, Cửu Viễn không phải tông môn bản thân, mà là rất nhiều năm trước vua của bọn họ triều. Đáng tiếc vương triều không còn. Trên phế tích, Lý Mục không hề động thủ. Hắn biết phế tích dưới sẽ không có bất kỳ hắn tin tức cần. muốn tìm là cái kia hoàng triều, yếm đi giáo, không nghĩ tới hay là muốn trở lại Bạch Nhật Môn trên người. Hiện tại chỉ có bắt hai cái Bạch Nhật Môn người hỏi một chút. Lý Mục chạm đích hướng Âm Dương Tông, bay đi, hắn nhớ tới Âm Dương Tông bên trong có tốt không ít Bạch Nhật Môn đệ tử. Coi như một ít già đi, một ít lui ra chết đi, vậy còn có mấy? Mấy ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại Âm Dương Tông bên trong, không ở man hoang nơi ở ngoài, ngoại trừ một ít thế lực lưu lại mấy người cao thủ nhìn chằm chằm. Cái khác cao thủ đã sớm rời đi. Ngày hôm đó đại trận ở ngoài đầu hạ hai cái động hư đỉnh cao thủ. Vòng quanh đại trận xoay chuyển hai vòng, sau đó biến mất ở đại trận ở ngoài. Lại có hai cái đi vào. Lần này đi vào hình như là hai người phụ nữ. Bọn họ rốt cuộc là lai lịch ra sao? Tin tức này trước tiên che. Chỉ ít chúng ta biết bọn họ ở trong có nữ đệ tử. Hơn nữa lần này nhân vật xuất hiện đều là động hư đỉnh cao. Mấy cái thiên khải gật gù. Đồng thời xuất hiện hai cái động hư tột cùng nữ đệ tử. Đều là từ bên ngoài tiến vào trong đại trận. Vậy nói rõ bất hủ thất tầng vị tiền bối này là có hậu nhân hoặc là đệ tử. Hơn nữa, đệ tử này tu vi cũng không kém. Như vậy đón lấy điều tra càng dễ dàng một ít. Người phát hiện không? Tiến vào đại trận đều là động hư cấp bậc. Nói cách khác, cái thế lực này muốn vào trận phải cần tu vi đạt đến động hư. Cũng có khả năng tu vi đến động hư đi sau phát hiện mình không cách nào nữa trưởng thành. Về tới đây cầu xin tổ tiên chỉ điểm đi. Hay là trước đem nơi này tin tức thông báo tông môn. Đến cùng xảy ra chuyện gì từ tông môn phán đoán. Thời gian một chút quá khứ. Man hoang nơi thành yêu tộc đề tài cấm kỵ. Thiên hạ tất cả nhìn như vô cùng an bình. Sophie ở man hoang nơi dừng lại một thời gian sau khi trở lại Tô gia. Ở nhà họ Tô sững sờ hơn 30 năm. Giáo dục không ít Tô gia hậu bối mới trở về Âm Dương Tông. Ngày hôm đó, Sophie lĩnh tông môn tài nguyên trở lại động phủ. Ngươi là ai? Bên trong động có thêm một đạo mơ hồ bóng người. Ta là gọi ngươi Sophie vẫn là gọi ngươi Triệu Phỉ trưởng lão. Ngươi rốt cuộc là ai? Mồ hôi lạnh từ Sophie cái trán bay lên. Tâm trạng đạo, chính mình ẩn giấu nhiều năm vẫn bị phát hiện sao? Từ khi chính mình có thể trở thành Âm Dương Tông trưởng lão tin tức truyền quay lại Bạch Nhật Môn. Trong môn phái liền đem toàn bộ Âm Dương Tông bên trong hết thảy biết nàng tất cả thông tin. Thông điệp người đều xử lý. Toàn bộ Âm Dương Tông bên trong quả thật có không ít Bạch Nhật Môn đệ tử. Nhưng trên căn bản cùng nàng không có bất kỳ lo lắng. Là người làm sao mà biết được? Biết rồi, vì sao năm đó không đưa ra đến? Hiện tại nàng đã ngồi vững vàng Âm Dương Tông trưởng lão vị trí. Lý Mục bóng người chậm rãi xuất hiện. Sophie con mắt bỗng trừng lớn. Phải, chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, Âm Dương Tông trưởng lão Triệu Phỉ lần thứ hai có việc rời đi tông môn. Âm Dương Tông bên trong nghị luận sôi nổi. Đi ra ngoài gần trăm năm, trở về một chuyến lại đi ra ngoài. Rất nhiều Âm Dương Tông trưởng lão nhíu mày. Nhưng là không hề nói gì. Như thế nào đi nữa nói, Triệu Phỉ cũng là một thực quyền trưởng lão. Âm Dương Tông ở ngoài mấy trăm ngàn dặm, Triệu Phỉ di chuyển nhanh chóng. Phía sau, một bóng người như ẩn như hiện xa xa theo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.